Vô tướng tiến hóa, tác giả, Ninh Duyệt Nhạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 727, chương 731, Tam Thiên Thánh Ấn. Mặt trời lặn trời chiều hào quang, giống như cũng quyến luyến hồng trần phồn hoa, cho nên triền miên ở chân trời, thật lâu không chịu thối lui. Thảo miếu thôn tại yên tĩnh cùng tường hòa bên trong lộ ra mấy phần thánh khiết. Nhà gỗ đằng sau mảnh kia truyền thuyết cực kỳ xinh đẹp cúp trong vườn. Tần Trường Phong yên lặng ngồi xếp bằng, mà hắn ngoài thân, khi thì một đám vẻn vẹn lấy lụa mỏng che thể, huyền truyền chỗ đều như ẩn như hiện vũ nữ vờn quanh. Lấy làm cho người huyết mạch phún trương dáng múa hồn siêu phách lạc. Khi thì tràng cảnh hơi biến hóa, tiên vụ từ từ, vân thường vũ y. Thần sắc cao quý tiên tử khẽ vuốt trường cầm, nhu tình như nước, ngày cưới như mộng, liền để cho người trầm mê trong đó khó mà tự kềm chế. Khi thì càng có cửu thiên nữ đế, tiên uy hạo đãng, vạn giới xưng tôn, lại độc yêu ái bản này ngồi nam tử, ôn nhu mềm giọng, chỉ cần hắn chịu bỏ tu hành, liền có thể trở thành nữ đế phu quân, vô lượng trường sinh. Vô thượng quyền hành tất cả đều dễ như trở bàn tay. Một loại như có như không ba động khuếch tán ra đến. Thủ hộ lấy Tần Trường Phong, lệnh hắn tại đủ loại này dụ hoặc trung kiên thủ bản tâm. Nguyên thần không mê, đám này động, chính là tinh thần chi hải mở ra kết giới. Nguyên bản, tinh thần chi hải có thể ngưng tụ một đạo tinh thần thể để ngăn cản tinh thần công kích. Nhưng luyện thành pháp tắc nguyên thần tiểu bạch, tinh thần mị hoặc sớm đã cùng đại đạo tương dung, đầu đầu cũng có lại không thể nắm lấy, cho nên cũng không thể lấy tinh thần phân thân đến trực tiếp chống cự. Huống chi, như thế cũng liền không có rèn luyện thần thông hiệu quả. Tiểu bạch pháp tắc nguyên thần là một cây nhân quả thế giới thụ. Tần Trường Phong trong tay có một viên loại cây này thần trùng. Cho nên mới có thể làm cho nàng trong thời gian cực ngắn luyện thành nguyên thần. Bất quá cùng nguyên bản so sánh, nguyên thần của nàng cũng có biến hóa. Nhân quả chi thụ bên trên kết được rất nhiều trái cây. Mỗi một cái trái cây bên trong đều có một người, đều tự có được bất đồng tương tính. Như ngôi giới những cái kia yêu mị vũ nữ, tiên tử cùng nữ đế các loại. Kỳ thực đều là những cái kia quả bên trong bóng người hiển hóa. Liền giống như là nàng phân tâm đồng dạng, nhân quả dắt nhau, thần thông khó lường, cũng chỉ có như vậy, mới có thể tại 10 năm bên trong giúp Tần Trường Phong đem tinh thần chi hải ma luyện đến cực hạn. Sạch không tì vết, vừa được viên mãn, trải qua hồng trần, xem thấu hồng trần, nhân quả ra thân, mới biết như thế nào nhân quả. Tinh thần vô tận, đại hải vô lượng, nguyên thần vô cực, liền tại Tần Trường Phong ở vào đột phá trước thời khắc mấu chốt thời khắc. Ngoại giới cũng là phong vân khuấy động, 5 năm lại 10 năm, 15 năm ước định kỳ hạn thoáng một cái đã qua. Quỷ vương mang theo nuốt hết thiên hạ cuồng mãnh phong thái ngóc đầu trở lại. Hơn nữa, tiêu hóa Tần Trường Phong ly kia trong nước trà thiên hạ nhân quả về sau. Tu vi của hắn so sánh với 15 năm trước càng có tiến nhanh. Thời thế hiện nay, tung hắn không mở ra tứ linh huyết trận cũng khó khăn gặp địch thủ. Chính là Trương Tiểu Phàm cũng là như thế. Đương nhiên, những năm này hắn bồi tiếp bích giao tình chàng ý thiếp. Gửi gắm tình cảm tại Sơn Thủy. Tu hành phương diện tự nhiên là có chỗ trù trừ, nếu không phàm là hắn đã luyện thành pháp tắc nguyên thần. Quỷ Vương cũng không phải địch thủ rồi. Quỷ Vương đại họa, lại là một lần thiên địa đại kiếp, chính đạo thế lực cũng lại một lần hội tụ thanh vân. Bất quá so sánh lần trước, vẻ mặt của tất cả mọi người rõ ràng đều muốn dễ dàng nhiều. Dù sao dưới núi thảo miếu thôn người kia 15 năm ở giữa một mực không có rời đi. Có hắn căn này trụ trời tại, trời liền vĩnh viễn sập không được. Huống chi, Những năm này chính đạo môn phái bên trong Thiên Kiêu xuất hiện lớp lớp. Hơn xa tại Ma Môn, nhất là Thanh Vân Môn, ẩn ẩn có áp đảo Thiên Âm Tự, lần nữa ngồi vững vàng chính đạo khôi thủ chi vị khuynh hướng. Chỉ vì cái này hơn 10 năm, trong môn xuất hiện một cái thiên phú tài tình cử thế vô song nữ tử. Thanh Vân Sơn, Thông Thiên Phong, Ngọc Thanh Điện, Thanh Vân Môn từ trưởng môn đạo Huyền Chân Nhân trở xuống. Các mạch thủ tọa tề tụ trên điện, có khác nhiều vị trưởng lão cũng đứng tại thủ tọa sau lưng. Mà phần Hương Cốc cùng Thiên Âm Tự cao thủ cũng chia liệt đại điện tả hữu, đều chiếm một phương. Lần này Quỷ Vương Tông mở lại mầm tay và các vị cho là ta chờ nên như thế nào ứng đối. Đạo Huyền Chân Nhân cao cầm đầu tòa, nhìn qua đại điện đám người cười hỏi, đại trúc phong thủ tọa điền bất dịch tính khí nóng này. Cái thứ nhất đứng ra, trầm giọng nói, quỷ nhân lần bảy lượt làm hại thiên hạ, đúng là ngu xuẩn mất khôn, nếu không đem trảm thảo trừ căn, khoảng không thương sinh không có một ngày yên tĩnh, cho nên lần này dù là nhẫn nhất thời thống khổ, cũng phải tất yếu trừ bỏ viên này u ác tính. Đám người nghe vậy đều gật đầu đồng ý. Nhất lao vĩnh giật thật là nhất định, nếu không quỷ vương cách cái vài chục năm liền đến như vậy một lần, ai chịu nổi. Đạo Huyền Chân Nhân lại nhìn về hướng Thiên Âm Tự chúng tăng vị trí, cười nói, Phổ Hoằng đại sư, theo ý kiến của ngươi, dưới núi vị kia lần này có thể nguyện xuất thủ? Đây cũng là đám người vấn đề quan tâm nhất. Như dưới núi người khoanh tay đứng nhìn lời nói kia, đừng nói hủy diệt Quỷ Vương Tông, chính đạo có thể hay không bảo toàn tự thân đều là vấn đề. Mặc dù lấy thân phận của hắn cũng không về phần làm như vậy, nhưng 15 năm trước hắn rõ ràng có thể triệt để diệt trừ Quỷ Vương Tông, nhưng chỉ là trong nháy mắt cảnh cáo cuối cùng thả Quỷ Vương bình yên rời đi, liền để trong lòng mọi người nhiều hơn rất nhiều nghi vấn. Người đời đều muốn biết rõ nguyện ý, đều tại suy đoán bên trong nhà gỗ ngắn ngủi trong chốc lát đến tột cùng chuyện gì xảy ra. Đáng tiếc không người nào biết đáp án. So với những người khác rung động, Phổ Hoằng đại sư rõ ràng bình tĩnh được nhiều. Hai tay của hắn chắp tay trước ngực, lạnh nhạt nói, lão tăng từng gặp hắn một mặt, chỉ nói đạo môn đương hưng. Thoại âm rơi xuống lúc, vị lão tăng này trên nét mặt cuối cùng lộ ra một chút bất đắc dĩ. Thân là Phật môn thủ tọa, hắn nghe được câu này lúc tâm tình như thế nào phức tạp cùng thất vọng có thể nghĩ, nhưng cũng không thể làm gì. Hắn không cách nào cải biến Tần Trường Phong ý nghĩ, bởi vì thế giới này diễn hóa thành chín đạo trong luân hồi đạo cửa thế giới đã quyết định, không thể nghịch chuyển. Huống chi thế giới này là hắn lưu cho Lục Tuyết Kỳ, cho nên dù là Thiên Âm Tự chúng tăng dù không cam lòng đến đâu cũng chỉ có thể lui nhường. Cùng lúc đó, cái khác hai phái đám người sau khi nghe xong liền tâm tình khác nhau rồi. Phần Hương Cốc càng nhiều chỉ là kinh nghi, nghi hoặc người kia thân là đệ tử Phật môn lại vì cái gì muốn cho đạo môn đại hưng. Thanh Vân đệ tử thì không không thích hiện ra sắc. Đạo môn mặc dù không chỉ Thanh Vân môn một nhà, nhưng Thanh Vân môn nhưng là không nghi ngờ chút nào đạo môn cung điện khổng lồ. Bởi vậy đạo môn đương hưng, cụ thể vì Thanh Vân đương hưng cũng là chuyện đương nhiên. Bất quá vô luận như thế nào, câu nói này sau lưng giấu giếm Ma Môn không có khả năng đại hưng ý tứ. Tất cả mọi người có thể nhìn ra, cũng liền mang ý nghĩa lần này quỷ vương dã tâm lần nữa sẽ bị đánh tan. Có cái này cam đoan, mọi người mới chính thức an tâm. Lúc này, phần Hương Cốc vị kia cả người áo đỏ, từ đầu đến cuối tráng niên bộ dáng môn chủ Vân Dịch Lam tiến lên một bước, cười nói, như thế liền trước chúc mừng Thanh Vân đạo hữu. Bất quá tại hạ nơi này còn có một cái mừng vui gấp bội chuyện. Đạo Huyền Chân Nhân cười cười, nói, vậy liền mời Vân Cốc chủ chỉ giáo, đến tột cùng là cỡ nào mừng vui gấp bội việc tốt. Không chỉ là hắn, Thanh Vân Môn những người còn lại cũng tò mò không thôi. Vân Dịch Lam từ phía sau kéo qua một người đứng ở bên cạnh. Sau đó mỉm cười nói, cái này mừng vui gấp bội chuyện chính là muốn vì thân truyền đệ tử Lý Tuân. Hướng quý phái Ngọc Mạc Thức Ngọc cô nương cầu hôn. Lời vừa nói ra, toàn bộ Ngọc Thanh Điện nhất thời xôn xao, giống như sôi trào đồng dạng, tiếng gầm sôi trào, cơ hồ muốn đem nóc nhà tung bay. Chính là vốn nên việc không liên quan đến mình treo lên thật cao Thiên Âm tự chúng tăng nơi đó. Phổ Hoàng, Pháp Tướng chờ hạch tâm môn nhân cũng hoảng sợ nhìn lại. Trong mơ hồ, càng có thể từ Pháp Tướng trong ánh mắt nhìn ra một vệt tức giận cùng trào phúng. Vẻ mặt này ra hiện ở trong mắt Phật môn cao tăng. Thực sự quỷ dị, nhưng nó lại thiết thiết thực thực xuất hiện. Vô số đạo ánh mắt, trong nháy mắt nhìn về phía Tiểu Trúc Phong Thủy Nguyệt Đại Sư vị trí. Trận này cầu hôn một cái khác nhân vật chính Ngọc Mạc Thức xưa nay trong trẻo lạnh lùng. Lúc này cũng không ở đây, mọi người chú ý điểm tự nhiên đã rơi vào sư phụ của nàng trên người. Thủy Nguyệt Đại Sư trên mặt không hề bận tâm, thần sắc đạm mạc, ai cũng không biết nàng đang suy nghĩ gì, đến tột cùng là đồng ý hay là cái khác. Bầu không khí có chút lạnh, Đạo Huyền chân nhân trầm ngâm một lát. Cao giọng nói ra, Lý Tuân đứa nhỏ này thiếu niên thành danh, đích thật là nhân trung long phượng, tiền đồ không thể đo lường a. Vân Dịch Lam cười nói, chân nhân quá khen, bất quá ta cũng thực sự là dự định tương lai đem cốc chủ một vị truyền cho cái này bất thành khí đệ tử, mà tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt thời khắc, chúng ta có như vậy một kiện việc vui. Càng lộ vẻ chúng ta chân thành hợp tác, đồng thời cũng phấn chấn anh hùng thiên hạ sĩ khí, cũng không phải mừng vui gấp bội. Ngụ ý, việc này đối với phần Hương Cốc cùng Thanh Vân Môn song phương đều có trăm lợi mà không có một hại. Mà Đạo Huyền chân nhân cũng nghĩ như vậy, nếu có phần Hương Cốc duy trì, Thanh Vân Môn đè xuống Thiên Âm tự tình thế nắm chắc càng lớn hơn rồi. Mặc dù là đồng đạo, nhưng người nào là thứ một, ai là thứ hai, nhưng vẫn là nhất định phải tranh. Thủy Nguyệt sư muội nghĩ như thế nào? Đạo Huyền chân nhân nhìn về hướng Thủy Nguyệt đại sư, biết rõ cửa hôn sự này có thể thành hay không, ý kiến của nàng cực kỳ trọng yếu. Thủy Nguyệt đại sư từ chối cho ý kiến, hỏi ngược lại, Vân Cốc chủ thế nhưng là chăm chú. Vân Dịch Lam ôm quyền, mỉm cười nói, tại hạ cùng với tiểu đồ một mảnh chân thành, mong rằng sư muội thành toàn. Thủy Nguyệt đại sư chậm rãi dương mắt, ánh mắt tại Vân Dịch Lam thầy trò bên trên chuyển động, mới chậm rãi nói, việc hôn sự này ta bản 10 phần đồng ý, nhưng vì Lý công tử tính mạng suy nghĩ, ta cho rằng vẫn là thôi đi. Ngọc Thanh Điện bên trong lại là một mảnh xôn xao. Tất cả mọi người kinh ngạc nhìn qua Thủy Nguyệt đại sư. Không biết nàng lời này đến tột cùng là có ý tứ gì. Thủy Nguyệt sư muội có thể không đồng ý như vậy hôn sự, nhưng cũng rất không cần phải như thế trêu đùa ta phần Hương Cốc. Vân Dịch Lam giọng điệu rất nặng, đã là tức giận, ai, ta chữ chữ phế phủ, chưa từng có nửa điểm trêu đùa ý của các ngươi. Thủy Nguyệt đại sư bất đắc dĩ thở dài, sau đó quay người đối với Tiểu Trúc Phong phương hướng hô. Ngọc Nhi, mượn tiên kiếm vi sư dùng một lát, siêu, như cách không nhiếp vật đồng dạng, cơ hồ là thoại âm rơi xuống trong nháy mắt. Trong đại điện hư không đột nhiên dập dờn nước sôi sóng dạng đường vân. Tùy theo một đạo lam quang trực tiếp từ đó hiển hiện. Đây là một khẩu tiên kiếm. Vỏ kiếm chuôi kiếm toàn thân hiện lên màu xanh da trời. Màu sắc sáng rõ, ẩn ẩn có sóng ánh sáng lưu động, là cửu thiên thần binh, là tiên gia chí bảo. Vân Cốc chủ biết cây kiếm này. Thủy Nguyệt đại sư rút kiếm ra khỏi vỏ. U lam kiếm quang nhất thời như tuyên cổ nở rộ, thần bí mà sáng chói. Đây là thiên gia. Đúng vậy, chính là ta một tên đệ tử khác Lục Tuyết Kỳ bội kiếm thiên gia. Trong đại điện tất cả mọi người đều kinh hãi, khó có thể tin, chính là Thanh Vân người cũng như thế. Bởi vì Ngọc Mạc Thức cái này hơn 10 năm chưa hề dùng qua kiếm, liền cũng không có ngoại nhân gặp qua miệng này thiên gia. Nó không phải, tại sao sẽ ở Ngọc Sư Muội trong tay? Thủy Nguyệt Đại Sư đệ tử Văn Mẫn hỏi tất cả mọi người nghi ngờ trong lòng. Bởi vì cái này lưỡi kiếm cùng ngươi Ngọc Sư Muội đều là vi sư 15 năm trước từ Thảo Miếu Thôn trong nhà gỗ mang theo Thanh Vân Sơn. Nói như vậy, chẳng lẽ Ngọc Sư Muội là Lục Sư Muội chuyển thế? Khó trách giống như vậy, cơ hồ giống nhau như đúc, chỉ là cái này sao có thể? Trên đời lại thật có luân hồi sao? Thủy Nguyệt sâu xa nói, có lẽ không chỉ là luân hồi, mà là sống lại. Trên Ngọc Thanh Điện, yên tĩnh không tiếng động, ánh mắt của người đều nhìn qua Thủy Nguyệt Đại Sư. Nếu không phải nàng bối phận cực cao, đều thiếu chút nữa cho là nàng đang nói mê sảng. Tu chân giả đuổi theo trường sinh đều đã phải không nhưng phải. Mà nặng sinh là người lực có khả năng chạm đến lĩnh vực sao? Bất kể có phải hay không là cây kiếm này cùng Ngọc Thức cùng nhau bái nhập Thanh Vân Môn. Các người liền hẳn phải biết hàm nghĩa trong đó rồi. Thủy Nguyệt Đại Sư ngữ khí phức tạp. Những năm này theo chính mình cái này nhỏ nhất quan môn đệ tử càng lúc càng giống đã từng Tuyết Kỳ. Nàng có vui mừng, nhưng cũng có thẫn thờ. Bởi vì Tiểu Ngọc Nhi đồng dạng cũng là đệ tử của nàng a. Thật chẳng lẽ cũng chỉ có thể là trở thành người khác cái bóng mà sống sót. Chắc hẳn chớ biết chính mình, trong lòng cũng có dạng này bàng hoàng. Cong, lam quang u lóe. Thiên gia thần kiếm bỗng tự động trở vào bao, cũng xẹt qua một đạo yêu nhã đường vòng cung bay ra cửa điện. Ánh mắt của mọi người đuổi theo, chỉ thấy một cái áo trắng như tuyết nữ tử quay lưng đám người phiêu nhiên mà đi. Thiên gia thần kiếm liền tại sau lưng nàng, tuy chỉ là một cái bóng lưng, lại thanh diễm không gì sánh được, đem ánh mắt mọi người thật sâu hấp dẫn. Sư phụ, ta xuống núi phó ước đi. Âm thanh lọt vào tai lúc mọi người mới giật mình phát hiện tiên ảnh đã là phiêu nhiên mà đi. Thảo Miếu Thôn, mảnh kia rực rỡ cúp trong vườn, Tiểu Bạch đã đình chỉ tinh thần ảo thuật, bởi vì không cần. Tần Trường Phong đã chỉ kém sau cùng Minh Ngộ, tấn thăng đã thành tất nhiên, có lẽ là một tháng sau, cũng có lẽ là sau một ngày. Thậm chí có khả năng ngay tại sau một khắc. Nguyên bản lẳng lặng đứng hầu một bên Tiểu Bạch đột nhiên kinh ngạc dương mắt. Bởi vì có người tới, một cái gánh vác trường kiếm, quần áo bồng bềnh, màu da như tuyết nữ tử, tựa như cửu thiên tiên tử rơi vào phàm trần, lệnh lòng người sinh hâm mộ thời điểm, lại vẫn nhịn không được có mấy phần kính sợ. Năm đó Tiểu Ngọc Nhi vẫn chỉ là 4 năm tuổi tiểu cô nương. Bây giờ Ngọc Mạc Thức cũng đã tuổi tròn đôi mươi tiên tử. Đại huynh, Ngọc Nhi tới thăm ngươi. Ngọc Nhi tiên tử đi vào Tần Trường Phong bên người, hướng Tiểu Bạch lễ phép nhẹ gật đầu, xem như chào hỏi. Theo tuổi tác tăng trưởng, nàng đối với vị này cơ hồ lúc nào cũng hầu ở đại huynh bên người cửu vĩ thiên hồ dần dần có chút đạm mạc. Tiểu Bạch cũng không để ý, hồi báo lấy mỉm cười. Thanh Vân Ngọc tiên tử đạm mạc trong trẻo lạnh lùng. Trên đời đều biết, nhưng người đời nhưng lại không biết. Nàng cũng có ôn nhu, nhưng chỉ vì một cái người hiện ra mà thôi. Vừa rồi phần hương cốc cốc chủ vì hắn đệ tử hướng sư phụ ta làm mối đâu. Sư phụ tự nhiên là không có đáp ứng, bởi vì sợ người sẽ giết kia Lý Tuân. Nếu như sư phụ thật đáp ứng, đại huynh có thể hay không xung quan giận dữ tội thương sinh. Ngọc Nhi tiên tử ngữ cười thản nhiên, phảng phất thiên sơn tuyết đầu mùa hòa tan, tụ vì oánh oánh nước chảy lẳng lặng mà trôi. Sấn thác nàng dung nhan tuyệt thế, lại như là cửu thiên thánh liên ngạo nghễ nở rộ, đâu có còn có mảy may ngày xưa nàng hẻo lánh đối người bộ dáng. Ô ô, bầu trời phương xa đột nhiên vang lên thê lương thanh âm. Kia là chiến đấu kèn lệnh. Quỷ Vương Tông đã lần nữa binh lâm thành hạ rồi. Đại huynh, ngươi thoáng chờ một chút. Ngọc Nhi đi trước phó ước lại đến cùng ngươi a. Rất nhanh, âm thanh uyển chuyển mà thanh lệ. Nàng tại làm cho trăng sáng đều muốn thất sắc trong tươi cười phiêu nhiên đứng dậy. Rời đi, bởi vì hai chân đến nay như cũ vô lực. Cho nên nàng một mực là lấy huyền lực phiêu động. Dưới trăng đêm, nàng chính là xinh đẹp nhất vệt kia tiên ảnh. Một cái bóng lưng, liền để cho người ngạt thở, khiến người ta say mê. Tiểu Bạch khó mà nhận ra khẽ thở dài một tiếng. Nàng biết rõ, mặc dù mình cái này hơn 10 năm thường tại Thảo Miếu Thôn, nhưng nữ tử này cũng không có coi chính mình là làm uy hiếp. Bởi vì ở nơi này thế gian, cơ hồ sẽ không có người có thể uy hiếp được địa vị của nàng. Cho dù có, cũng không phải là chính mình. Cùng lúc đó, Tần Trường Phong cũng rốt cục nghe được đạo kia đã chờ đợi vài chục năm thanh âm. Mắt phải tinh thần chi hải tấn thăng linh cảnh đỉnh phong lô hỏa thuần thanh. Thiên đạo ban tên Tam Thiên Thánh Ấn. P.S. Lạnh quá a. Tắm rửa dựa vào nghị lực. Rời giường dựa vào lực bộc phát. Gõ chữ dựa vào chỉ lực. Ngón tay đông cứng. Cho nên chỉ có một chương. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.